Nụ hôn hoa hồng gây nghiện. Chương 16, chạm môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một màn này làm Thời Kỳ sững sờ, anh ta không nhìn thấu hai người này quen nhau. Hay Cố Tịch thật sự thích lo chuyện bao đồng. Tô Hoài Niên giận đến phát điên, rượu đỏ từ trên đầu chảy xuống. Hắn vùng vẫy vài lần nhưng vô ích, hình tượng thiếu gia phong độ hoàn toàn sụp đổ, trông thảm hại vô cùng. Giọng hắn đầy phẫn nộ và nhẫn nhịn. Anh bị bệnh à? Bảo vệ bên cạnh nín thở, lần này họ không dám lơi lòng mà còn siết chặt tay hơn. Dù sao thì tiểu thư nhà mình từ đầu đến giờ chưa nói một câu, cũng không ngăn cản, như thể ngầm đồng ý, cũng có thể. Đây là sự im lặng trước cơn bão, thấy vui không? Cố Tịch lạnh nhạt hỏi. Dứt lời, anh buông tay, chai rượu trong tay rơi xuống nền đá cẩm thạch, vỡ tan thành từng mảnh. Anh nghiêng đầu, môi nhếch lên, giọng điệu lười biếng mà nguy hiểm. Tôi đang hỏi anh có thấy vui không? Sau đó, anh xoay người, tùy tiện ngồi xuống sofa, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Không ai dám thở mạnh, bất kể là nhà họ Trúc, nhà họ Tô hay người đàn ông thần bí này, tất cả đều không phải đối tượng có thể đắc tội. Tô Hoài Niên cười lạnh, ánh mắt đầy chế giễu. Sao, đau lòng à, anh là ai? Có tư cách gì mà xen vào? Hắn không nhận được câu trả lời, Cố Tịch không nói gì, chỉ khẽ cười. Ngón tay thon dài của anh lướt nhẹ trên ly rượu, chậm rãi lau đi những giọt rượu vương trên tay. Động tác có chút kỹ tính như người mắc bệnh sạch sẽ, nhưng từng cử chỉ lại ung dung vô cùng. Dưới ánh đèn, đường nét góc cạnh của anh càng thêm sắc sảo, vẻ hờ hững ấy lại càng hấp dẫn đến lạ. Bên cạnh, Hứa Thi Ý kích động chạm nhẹ vào tay Trúc Mạn, hạ giọng hỏi. Này, này, người đàn ông này là ai thế? Chút giận giúp cậu như vậy, ngầu quá đi mất. Trúc Mạn không nhìn cô ấy, chỉ đáp nhạt. Cố Tịch, Cố Tịch, ôi vãi, chính là Cố Tịch đó sao? Hứa Thi Ý thấp giọng kinh ngạc. Truyền thông không nói sai, đúng là đẹp trai thật đấy, người đàn ông này. Trong phòng đang yên tĩnh, đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ. Ánh mắt mọi người lần lượt dừng trên gương mặt Trúc Mạn, muốn dò đoán tâm trạng của cô lúc này. Chỉ thấy cô đứng dậy, những người xung quanh lập tức tự động nhường đường. Gót giày cao gót chạm xuống nền đá, phát ra âm thanh trong trẻo, bước đi chậm rãi nhưng vững vàng, từng bước băng qua đống mảnh vỡ dưới sàn. Lớp váy đỏ khẽ lay động, tựa như một đóa hồng đầy gai sắc, khiến người khác không khỏi nín thở. Cô bước tới trước mặt Tô Hoài Niên, vươn tay, mọi người đều tưởng cô sẽ tát hắn một cái, nhưng không. Cô chỉ nhẹ nhàng vuốt lại phần tóc mái hơi ướt của hắn. Tô Hoài Niên sững sờ. Trúc Mạn đã rất lâu không dịu dàng như vậy với hắn. Khi nhìn vào gương mặt trắng trẻo của cô, hắn bỗng dưng có chút hối hận. Nhưng chỉ một giây sau, cô nở nụ cười nhạt, từng từ thốt ra chậm rãi nhưng lạnh lùng vô cùng. Một nhị thiếu gia trắng tay như anh, đáng lẽ nên cẩn trọng hơn chứ nhỉ? Anh xem, bây giờ lại ra nông nỗi này. Hay là thế này đi, Tô Hoài Niên, anh ra nước ngoài đi, thế nào? Lời nói của cô như đùa cợt, nhưng lại chẳng có chút ý đùa nào. Lời vừa dứt, Cố Tịch hơi nhướng mày, ánh mắt mang theo vài phần thích thú. Anh đã đánh giá thấp người phụ nữ này rồi. Cô ấy ra tay, đủ tàn nhẫn. Tô Hoài Niên nghiến răng. Trúc Mạn, cô có ý gì? Ngay lúc này, ngoài cửa có tiếng động. Mọi ánh mắt lập tức rời về phía đó. Tô Hoài Tĩnh đã đến. Không khí trong phòng càng trở nên ngột ngạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai biết nên ngồi hay đứng, cảm thấy tình huống này vô cùng khó xử. Tô Hoài Tĩnh mặc một bộ vest đen sang trọng, bước vào phòng. Sau khi nhìn qua tình hình trong phòng, ánh mắt anh ta trầm xuống, gương mặt lạnh lùng. Anh ta quay sang Trúc Mạn, giọng điệu bình tĩnh nhưng đầy uy nghiêm. Trúc Tổng, thật ngại quá, là lỗi của nhà họ Tô khi không dạy dỗ tốt. Trúc Mạn nhìn anh ta, khóe môi khẽ nhếch. Tô Tổng rất có năng lực, nhưng em trai anh... Cô dừng lại một chút, khẽ cười, rồi tiếp tục. Thật sự không ra gì, ngoại tình, xông vào địa bàn của tôi, đánh người của tôi, lại còn dám hát rượu vào tôi. Nếu không phải nể mặt anh, tôi đã sớm đưa hắn đến gặp cảnh sát rồi. Tô Hoài Tĩnh lạnh nhạt liếc nhìn Tô Hoài Niên. Trúc Tổng yên tâm, nhà họ Tô sẽ cho cô một câu trả lời thỏa đáng. Trúc Mạn nhẹ nhàng tựa vào ghế, giọng điệu thản nhiên. Tốt nhất là đưa hắn ra nước ngoài đi. Tôi cực kỳ không muốn thấy mặt hắn ở Bắc Thành nữa. Làm ô nhiễm tầm nhìn của tôi. Thế hơi quá đấy. Trúc Tổng, Tô Hoài Tĩnh cười nhạt, Trúc Mạn cũng khẽ cười. Quá đáng à? Nếu Tô Tổng thấy quá đáng, vậy tôi phải hỏi Chủ tịch Tô xem có quá đáng không? Cả hai im lặng trong chốc lát, chỉ thản nhiên nhìn nhau. Không quá đáng, ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói trầm ổn, dứt khoát. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía đó, rồi kinh ngạc đến sững sờ. Việc Tổng Giám đốc của Kinh Chính đích thân tới đây đã là chuyện hiếm, nhưng không ai ngờ Chủ tịch Tô cũng tự mình đến. Có vẻ như mối quan hệ giữa nhà họ Trúc và nhà họ Tô thật sự sẽ rạn nứt hoàn toàn. Tô Chính Nam bước vào, khí thế người đứng đầu hiện rõ, ánh mắt quét qua đứa con trai vô dụng của mình, giọng nghiêm khắc. Cái thứ mất mặt này, cút về ngay cho tao. Ba, Tô Hoài Niên vừa mở miệng đã bị quát chặn họng, câm miệng, vừa dứt lời. Vệ sĩ phía sau lập tức tiến lên, kéo Tô Hoài Niên ra ngoài. Trước khi đi, hắn ta liếc về một góc phòng. Người đàn ông kia đang dựa hờ vào sofa, môi hơi nhếch lên, ánh mắt tràn đầy sự bất cần. Khi bóng dáng Tô Hoài Niên khuất sau cửa, Tô Chính Nam mới quay sang Trúc Mạn, nở nụ cười ôn hòa. Nhóc Mạn, chú thay mặt thằng con bất hiếu này xin lỗi cháu. Trúc Mạn nhếch môi nhàn nhạt, khách sáo rồi, Chủ tịch Tô. Sau khi nhà họ Tô rời đi, Trúc Mạn cũng giải tán buổi tiệc. Lúc đi ra ngoài, Trịnh Văn Văn vô thức nhìn Thời Kỳ một cái, nhưng anh ta không hề nhận ra, cô cũng chẳng dám nói gì thêm, chỉ lặng lẽ rời đi. Mọi người bước ra khỏi phòng, cuối cùng mới dám thở phào nhẹ nhõm. Đêm nay chẳng khác gì một trận chiến kinh hoàng, kịch hay thì hay thật, nhưng cũng khiến người ta sởn gai ốc. Trong phòng chỉ còn lại vài người, cảnh tượng lộn xộn đến thê lương, mang theo dư âm của một trận chiến vừa kết thúc. Trúc Mạn nhìn Thời Kỳ, không sao chứ, Thời Kỳ cũng chẳng khá khẩm hơn Tô Hoài Niên là bao, khóe môi bị đấm sưng đỏ, nghĩ đến việc về nhà thế nào cũng bị ba mắng một trận, anh ta không khỏi nhếch môi. Chuyện nhỏ, tớ còn có thể đánh thêm 300 hiệp nữa. Nhưng mà cậu đấy, vẫn ổn chứ, nói đến đây, Thời Kỳ không nhịn được mà chửi thầm trong lòng. Tô Hoài Niên đúng là đồ khốn nạn. Trúc Mạn từ nhỏ sống trong nhung lụa, có bao giờ bị đối xử thế này đâu. Bây giờ anh ta mới thật sự hiểu được câu nói mà Hứa Thi Ý thường nói. Đừng động vào đàn ông, không là xui xẻo cả đời. Tớ không sao, Trúc Mạn nhẹ nhàng đáp. Lúc này, Hứa Thi Ý nhìn Thời Kỳ, bật cười. Thiếu gia, cậu có phải quên mất mình còn có bạn gái không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta chắc đang sợ chết khiếp kìa, không mau đi xem thử đi. À, đúng rồi, Thời Kỳ lúc này mới nhớ ra Trịnh Văn Văn, quay đầu tìm kiếm bóng dáng cô ấy. Anh ta nhìn sang phía sofa, gọi một tiếng. Anh Tịch, chúng ta đi thôi. Chưa đợi Cố Tịch trả lời, Trúc Mạn đã lên tiếng trước. Mấy người đi trước đi. Cô nhìn Thời Kỳ và Hứa Thi Ý, ý bảo bọn họ rời đi. Thời Kỳ còn định nói gì đó, nhưng Hứa Thi Ý đã nháy mắt đầy ẩn ý, kéo anh ta ra ngoài. Bây giờ... trong phòng chỉ còn lại hai người, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau. Trúc Mạn bước tới, ngồi xuống bên cạnh Cố Tịch. Cô lướt mắt nhìn bàn tiệc ngổn ngang, nhàn nhạt cong môi. Cố Tổng trời sinh đã thích lo chuyện bao đồng vậy sao? Cố Tịch xoay đầu, mỉm cười nhìn cô, khóe môi lười biếng nhấc lên. Trúc Tổng trời sinh đã không biết tốt xấu như vậy sao? Anh có biết mình vừa đắc tội ai không? Nhà họ Tô ấy, Trúc Mạn nhìn anh. Cười nghiêng nước nghiêng thành, người phụ nữ với đôi mắt sáng như sao, nụ cười quyến rũ đầy mê hoặc. Cố Tịch nhìn cô, yết hầu khẽ động, anh cười khẽ, chậm rãi nghiêng người lại gần, hơi thở nóng rực phả vào tai cô, giọng nói trầm thấp, đầy cám dỗ. Vậy thì sao, ngay cả nhà họ Trúc tôi cũng dám đắc tội, muốn thử không? Trúc Mạn vừa định mở miệng đáp lại thì bất ngờ nhận ra khoảng cách quá gần. Hai người đối diện nhau, hơi thở quấn quýt. Gần như chẳng khác gì hôn môi. Ánh mắt cô rơi xuống đôi môi mỏng của anh. Có lẽ là do hen rượu, càng nhìn càng cảm thấy gợi cảm, cô khẽ ly, ếm môi, vô thức nghiêng người tới một chút, rồi chạm vào môi anh. Khoảnh khắc mềm mại ấy khiến cả hai đều khựng lại. Trúc Mạn sững sờ, cô nhanh chóng tỉnh táo lại, vội vàng định lùi ra. Nhưng ngay lập tức, một bàn tay to lớn đặt lên đầu cô, giữ chặt, đồng thời siết sâu nụ hôn. Cách chương.